Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1532, chương 1532, chênh lệch một thế kỷ phương thức tác chiến. Lâm Thành để Tần Vũ 3 giờ sau lại tiến công. Một mặt là muốn để bọn hắn quan sát một cái hiện đại binh đoàn đối sông bố trí, cùng kỹ chiến thuật đấu pháp. Một phương diện khác cũng là vì chiếu cố hắn một cái. Bởi vì hắn biết Hỗn Thành Lữ trước mắt chiến lược căn bản không có cách nào theo tân nhất quân đối chọi. Vãn 3 giờ tiến vào chiến trường, có thể hữu hiệu lẩn tránh khai chiến đấu kịch liệt nhất giai đoạn. Nói điểm trực bạch chính là, lão tử đem chiến trường quấy đục, phía sau ngươi đi theo vào lưu manh là được rồi. Nhưng Tần Vũ là cái da mặt cực dày người. Hắn cảm thấy cơ hội ngàn năm một thuở này. Phi thường nghĩ trực tiếp mang theo tất cả đoàn quan chỉ huy đi Lâm Thành bộ chỉ huy nhìn xem. Mặt đối mặt học trộm, nhìn xem người ta là thế nào làm chiến đấu bố trí. Nhưng hành động này để lịch chiến cho khuyên nhủ. Bởi vì 3 giờ cũng không lâu lắm. Người cái này khai chiến trước đó mang theo quan chỉ huy thượng nhân ra bộ chỉ huy học tập. Thực tế có chút quá không có chạy. Huống hồ Lâm Kiêu bên kia cũng phải không ngừng cùng Hỗn Thành Lữ sư bộ câu thông. Trong bộ đội không có sĩ quan bộ chỉ huy tạm thời thử. Khẳng định không được. Vì lẽ đó, Tần Vũ chỉ có thể có chút mất hứng mang theo tất cả đoàn quan chỉ huy đi tới tuyến đầu trận tuyến. Giấu ở một chỗ sườn núi nhỏ trong. Đào cái lâm thời chiến hào. Khoảng cách gần quan sát. Buổi sáng 11 giờ. Hô sát cùng Yến Bắc chỗ va chạm. Lâm Thành bộ đội cơ giới bắt đầu toàn diện ra doanh. Theo ba cái điểm vị, tốc độ cực nhanh hướng tân nhất quân đệ nhất sư cùng đặc chiến lữ phương hướng thúc đẩy. Tần Vũ đoàn đội bên trong, đường đường chính chính viện trường học tốt nghiệp sĩ quan vô cùng ít ỏi. Đám người nhìn cũng liền nhìn cái náo nhiệt, căn bản cả không rõ ràng. Lâm Thành bộ đội muốn làm sao đánh? Không thích hợp a, trải qua lục quân lớn Lê Thế Hoành nháy mắt nói ra, ta Lâm thúc bộ đội đang làm cái gì? Tân nhất quân đệ nhất sư bố phòng rất nghiêm mật. Bọn hắn thế nào vô dụng pháo binh đơn vị mở đường đâu? Cũng không gặp dùng không trung chi viện. Liền làm bộ đội thiết giáp. Cơ giới bộ đội đi ra ngoài là ý gì? Cứng rắn gặm a. Đúng vậy a, Tiểu Bạch cũng tỉnh tỉnh mê mê nói ra. Mẹ nhà hắn, tân nhất quân đệ nhất sư bố trí nghiêm mật như vậy. Người dùng pháo binh đơn vị mở đường. Trước tập kích làm hắn mấy vòng. Đem phòng thủ trận địa đánh cho không sai biệt lắm. Lại để cho bộ đội thiết giáp cùng bộ binh đơn vị thúc đẩy a. Bọn họ có phải hay không theo khu 9 tới quá vội vàng? Nguyễn Minh thấp giọng nói ra. Pháo binh đơn vị quân bị dự trữ không đủ. Chỉ có thể dùng bộ đội thiết giáp. Cùng cơ giới bộ đội đẩy ngang a. Người nhìn. Cái này ba con đường thượng tất cả đều là binh. Tà Lâm thúc đây là một cái toa cáp. Toàn viên xuất động. Phải có 2 vạn người. Lịch chiến cũng gật đầu. Tiên sư nó. Bắt đầu liền vương nổ sao. Tiểu Bạch cóng đến theo chó. Càng không ngừng xoa xoa tay trưởng. Cái này cũng không có gì kỹ thuật hàm lượng a. Để ta điều khiển ta cũng có thể đánh. Người ngậm miệng. Tần Vũ nhíu mày quát lớn một câu. Bên cạnh. Một mực không lên tiếng đại nha. Thấp giọng nói ra. Lâm thúc bộ đội tấn công tân nhất quân đệ nhất sư. Đối diện có 12.000 người. Mà bộ đội của hắn có 2 vạn người. Toàn quân chủ động. Đoán chừng là muốn tách ra đánh. Cái gì tách ra đánh? Tần Vũ hỏi. Tách ra tác chiến. Lấy đoàn cấp đơn vị nhiều một chút vị cắt vào chiến trường. Dùng bộ đội thiết giáp cùng bộ đội cơ giới mở đường. Hiệp đồng bộ binh, dùng 2 đoàn bao bọc 1 đoàn phương thức, bóc ra chiến trường không gian. Đại nha dùng từ chuyên nghiệp nói ra, dạng này đấu pháp là nhanh, có thể hữu hiệu lẩn tránh quân địch viễn trình hỏa lực đơn vị. Nói đơn giản một chút chính là, nhiều một chút cùng đi, đối phương pháo binh không đợi kịp phản ứng hẳn là đánh ai. Chiến trường liền lan lộn, Lê Thế Hoành, người đồ chó hoang lục quân rõ ràng lên. Người quên ta Lâm thúc được mời tại lục quân đại nói qua khóa. Nói qua cái này chiến pháp. Lê Thế Hoành suy tư một chút. Ta lúc đi học, liền 2 khoa tương đối đạt tiêu chuẩn. Thứ nhất, có quan hệ với pháo binh tác chiến. Thứ hai, có quan hệ với ngủ. Chấm ngoặc kép, phế vật. Đại Nha mắng một câu. 11 giờ 20 phút, khu giao chiến bắt đầu ôm hỏa. Tân nhất quân đệ nhất sư toàn diện tiến vào đóng giữ trạng thái. Mà Lâm Thành bộ đội bọc thép đơn vị, máy móc đơn vị, thì là khi tiến vào chiến trường trước. Cấp tốc hoàn thành đoàn cấp, danh cấp phân điểm, trùng trùng điệp điệp theo bên ngoài. Bất kể bất cứ giá nào cắt vào chiến trường chính, tân nhất quân đệ nhất sư viễn trình hỏa lực đơn vị. Bắt đầu điên cuồng công kích chia binh Lâm hệ binh đoàn. Nhưng bọn hắn là lấy đoàn cấp đơn vị tiến vào chiến trường. Binh lực rất phân tán. Pháo binh đơn vị liên tục tập kích hai vòng. Mặc dù làm trọng thương Lâm hệ binh đoàn hai cái đơn vị tác chiến. Nhưng những người khác đã theo riêng phần mình tấn công địa điểm tiến vào chiến trường. Lúc này Tần Vũ bọn hắn phía trước xuôi theo trận tuyến. Thấy rõ, bộ binh đơn vị trong trận chiến đấu này. Vai trò nhân vật là phi thường thứ yếu. Lâm Thành bộ đội tuyệt đại bộ phận bộ binh đều là đi theo bộ đội cơ giới, cùng bọc thép đơn vị đằng sau, chủ yếu tác dụng là thanh lý chiến trường, công kích địch quân phòng thủ cứ điểm vân vân. Nói khó nghe chút chính là xe tăng, xe bọc thép, cùng nhiều chức năng tác chiến xe đánh không đến địa phương, mới khiến cho bộ binh đi lên thanh lý. Loại này đấu pháp theo xuyên phủ đám kia quân lính tản mạn, cùng danh xưng thiết huyết quân đoàn phổ hệ binh đoàn, đều có bản chất khác nhau. Bọn hắn là lấy binh sĩ làm chủ, mà Lâm Thành thì là lấy hiện đại hóa hiệp đồng tác chiến làm chủ. Chiến trường phân chia vô cùng rõ ràng. Bộ binh đối với cục diện chiến đấu ảnh hưởng là không lớn. Lâm Thành trong bộ chỉ huy, tất cả sĩ quan đều không có để cho trách móc, hốt hoảng quen thuộc, chỉ toàn bộ ở tại riêng phần mình trên cương vị. Đều đâu vào đấy xử lý các loại tin tức. Quân trưởng, 31 trang giáp đoàn tốc độ tiến lên chậm chạp, bị điện tử quấy nhiễu. Có bộ phận xe tăng, xe bọc thép thiết bị điện tử mất tác dụng. Màn hình lớn cái khác sĩ quan chỉ vào tin tức đồ nói ra. Như vậy, bên trái tốc độ tiến lên liền muốn chậm lại. Chia binh điện tử đối kháng bộ đội, lấy tiểu đội hình thức đi theo sau bên cạnh bộ binh tiến vào chiến trường. Lâm Thành lời nói ngắn, gọn phân phó nói, mệnh lệnh bộ đội thiết giáp chậm lại tốc độ tấn công. Để cơ giới bộ đội hướng phía trước ép, khiến cho bọn hắn điện tử quấy nhiễu không có tác dụng. Vâng, quân trưởng, đối phương viễn trình hỏa lực đơn vị tìm được phòng thủ tiết tấu. Tại trong phạm vi nhỏ tiến hành chính xác đả kích, bên ta bộ đội trước mắt đủ không đến bọn hắn trận địa. Chiến tổn rất cao. Chấm ngoặc kép, một tên khác sĩ quan, mặt không thay đổi nói ra, 129 bộ binh đoàn, thỉnh cầu chúng ta pháo binh đơn vị tiến hành chi viện. Bác bỏ chi viện, đánh vào công chiến có chút chiến tổn không phải bình thường sao? Lâm Thành trực tiếp khoát tay, mệnh lệnh 129 bộ binh đoàn, cho ta dựa theo dự định con đường tiến tới, tiếp tục hướng phía trước thúc đẩy. Đối phương viễn trình đơn vị đánh cho càng hung ác, càng nói rõ trong lòng bọn họ luống cuống. Cho ta đứng vững nửa giờ pháo kích, bọn hắn viễn trình đơn vị liền không có bất cứ tác dụng gì. Chấm chấm, tân nhất quân bộ chỉ huy, Quách Ngọc Tùng lấy cổ áo, sắc mặt trắng bệch quát hỏi. Lâm Thành bộ đội thúc đẩy đến đó nhi rồi. Bọn hắn đánh có chút đột nhiên, mà lại tấn công phong cách phi thường khác thường quy. Vô dụng không trung chi viện đơn vị, cũng không có sử dụng pháo kích bao trùm chúng ta khu vực phòng thủ. Càng không có mệnh lệnh đặc chiến lữ, ở đây bên trong tiến hành quấy rối. Tham mưu trưởng tốc độ nói rất nhanh nói ra, 11 điểm 20. Bọn hắn 2 vạn người tựa như người điên theo nhiều một chút vị cắt vào chiến trường. Dùng 2 đoàn đánh 1 đoàn phương thức, dựa vào nhân số cùng chúng ta triển khai vật lộn. Quách Ngọc trong phòng đi tới lui mấy bước, lập tức nói ra, mẹ nhà hắn, theo Lâm Thành đánh không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Mệnh lệnh đệ nhất sư, đệ nhị sư bộ chỉ huy, toàn tuyến cho ta phía bên trái lùi sang bên phòng. Chúng ta đứng tại tự vệ quân bên cạnh, hiệp đồng phòng ngự Lâm Thành bộ đội. 12 giờ 10 phút tả hữu, Đệ nhất sư đại bộ đội toàn tuyến phía bên trái lùi sang bên trận. Nhưng vào lúc này, Lâm Thành đứng tại bộ tư lệnh trong ra lệnh, truyền lệnh pháo binh đơn vị, cho ta gần sát chiến trường, dự phán bọn hắn đường chạy trốn, toàn diện triển khai pháo kích, bộ đội thiết giáp, cơ giới bộ đội, tiếp tục trước ép, dính chặt bọn hắn phần đuôi rút lui bộ đội, chính là bọn hắn chạy trốn cái này một cái giờ. Lão tử muốn để tân nhất quân hơn 3 vạn người, triệt để lộn xộn, vâng. Tham mưu trưởng lập tức cúi chào. Mười mấy phút sau, tuyến đầu chiến trường sườn núi nhỏ lên. Tần Vũ bọn người nhìn thấy là Lâm Thành bộ tất cả bộ đội thiết giáp, cơ giới bộ đội, giống như thủy triều ở phía sau đuổi lấy quân địch đệ nhất sư. Mà bọn hắn pháo binh đơn vị tại lúc này khai hỏa. Ầm ầm, hai cái pháo đoàn tại chiến trường bên ngoài, nhìn chằm chằm tân nhất quân đệ nhất sư chạy trốn phương vị. Dự phán bọn hắn rút lui lộ tuyến sẽ hai đầu quốc lộ cùng 5 cây số phạm vi bên trong đại hoang đất oanh tạc thành một cái biển lửa. Pháo đoàn phong đường phía sau cơ giới hóa đơn vị bộ đội thiết giáp tốc độ tiến lên cực nhanh, đang đuổi lấy đối phương. Trong lúc nhất thời đệ nhất sư rút lui bộ đội loạn cả một đoàn. Lâm Thành nhìn xem tin tức đồ lên máy bay không người lái phản hồi về tới hình tượng. Lập tức bố trí nói, bộ binh đơn vị rút về đến, cưỡng chiếm quân địch làm tốt phòng ngự khu, chuẩn bị đánh vòng thứ hai, thông chi hỗn thành lữ có thể cắt vào chiến trường. Đệ nhất sư vừa loạn, tân nhất quân liền loạn, chuyện hơn 1000 chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.